Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 817, được một tấc lại muốn tiến một thước, chúc mừng Việt Nam chiến thắng. Góc truyện audio.com. Là Ngụy Bí Thư, ta không có nhìn lầm đi. Thật là Ngụy Bí Thư cùng Thiên Hải thị các lãnh đạo khác. Trời ạ, Lâm Hoan đến cùng còn có cái gì thân phận? Vậy mà để Ngụy Bí Thư tự mình tới chúc mừng. Ngụy Minh tự mình đến hạ đưa tới đám người cực kỳ chấn động mạnh kinh. Làm Thiên Hải thị người đứng đầu, Ngụy Minh địa vị có thể nói tôn quý vô cùng, chính hắn một người tới đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Huống chi hắn dẫn Thiên Hải thị lãnh đạo chủ yếu, ban tử cùng một chỗ tới, vẻn vẹn một Minh Tinh Studio khai trương mà thôi, muốn hay không làm như thế đại chiến trận, bây giờ không phải là nghiêm cấm quan viên tham gia dạng này hoạt động thương nghiệp sao? Ngụy Bí Thư liền không sợ chuyện này truyền đi sau mang đến cho mình phiền phức. Nếu như nói những người khác chỉ là cảm thấy khiếp sợ lời nói. Cái kia Vương Thiên Cảnh, La Điền, Đường Huy chính là rung động. Bọn hắn tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, cũng không phải không mời quá ZF, chính phủ, người đứng đầu đến đây cổ động qua. Nhưng bọn hắn là thị trị chục tỷ công ty lớn tổng giám đốc. Lâm Hoan chỉ là một cái tiểu công làm phòng lão bản. Có thể so sánh sao? Đã như vậy, Lâm Hoan còn có cái gì đáng giá Ngụy Minh đến đây cổ động thân phận? Chẳng lẽ lại, hắn là siêu cấp quan nhị đại? Chỉ là bọn hắn vắt hết óc cũng không nghĩ tới có cái nào quan trường đại lão họ Lâm A. Ngắn ngủi rung động qua đi, Đường Huy chế nhạo nói ra. Vương Thiên Cảnh, tự mình đánh mặt đi. Vương Thiên Cảnh sắc mặt xanh đỏ một mảnh, cắn răng hừ lạnh một tiếng không nói gì. Hắn còn có thể nói cái gì? Mới mẹ nó nói xong không tân khách cổ động kết quả Ngụy Minh liền dẫn một phiếu Thiên Hải thị lãnh đạo tới. Có như vậy đả mặt sao? Vương Thiên Cảnh hiện tại không phụ. CK nói, mọi người ở đây chấn kinh suy đoán thời khắc. Lâm Hoan đã mang theo Lý Nhược Hề. Lâm Kiều bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Đi tới gần, Lâm Hoan nắm chặt Ngụy Minh tay nói ra, "Ngụy Bí Thư, hoan nghênh, ta không nghĩ tới ngài thật sẽ tới. Cái này thật đúng là để chúng ta nhà này tiểu tiểu studio bồng tất sinh huy a." Ngụy Minh hồng quang đầy mặt nói ra, "Lâm tiên sinh quá khách khí, thu được ngươi thiệp mời về sau, ta liền quyết định muốn đi qua, ngươi cứu được nhiều như vậy hành khách mệnh." Bảo vệ quốc gia cùng nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn. Là nhân dân anh hùng studio khai trương, ta tới đơn giản chúc mừng một cái tính là gì, ta không thể rét lạnh anh hùng tâm a. Ngụy Minh lời nói này tức là nói cho Lâm Hoan nghe. Cũng là nói cấp ở đây phóng viên nghe, chính như những ký giả kia đoán dạng này, không có tình huống đặc biệt. Giống Ngụy Minh dạng này quan viên là không cho phép tham gia hoạt động thương nghiệp. Có thể hắn đã tới, còn mang theo chủ yếu, lãnh đạo, ban tử một khối tới, liền phải tìm một cái lý do thích hợp, không cho anh hùng thất vọng đau khổ nghe liền rất có sức thuyết phục. Bất quá hắn chân chính tới đây nguyên nhân lại không chỉ có là điểm ấy. Hắn càng nhiều hay là xem ở Hàn Thiên Sơn trên mặt mũi. Bằng không hắn nhiều lắm là phái Ngô Vĩ tới ý tứ một cái. Căn bản không biết làm long trọng như vậy. Lâm Hoan nơi nào sẽ đoán không được Ngụy Minh trong bụng tính toán. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Dù sao hắn để Ngụy Minh tới chỗ này mục đích đã đạt tới. Đến mức Ngụy Minh tìm cái gì lý do cũng không sao. Thế là Lâm Hoan cười nói. Bất kể như thế nào. Ta vẫn còn muốn cảm ơn Ngụy Bí Thư có thể tới. Còn có các vị lãnh đạo, cảm ơn các ngươi tới cổ động, tình nghĩa của các ngươi ta Lâm Hoan hội ghi nhớ trong lòng. Thiên Hải thị các lãnh đạo khác căn bản cũng không quan tâm Lâm Hoan tình nghĩa. Nói một cách khác, Lâm Hoan tình nghĩa trị bao nhiêu tiền, bọn hắn có thể tới đây, hoàn toàn là xem ở Ngụy Bí Thư trên mặt mũi. Nếu không chỉ dựa vào một cái có nhân dân anh hùng danh hào ba cấp cảnh giám còn không đáng đến bọn hắn tự mình đến đây chúc mừng. Có thể mặc dù như thế, bọn hắn hay là mỉm cười gật đầu đáp lại. Bất kể như thế nào, Ngụy Bí Thư mặt mũi là muốn cho, Lâm Hoan nhìn ra những thứ này lãnh đạo trên mặt qua loa chi ý, bất quá đối với này hắn cũng không sao cả để ý. Dù sao hắn muốn chỉ là những người này tới cổ động. Về phần bọn hắn là có hay không tâm thực lòng, không quan trọng, cùng những thứ này lãnh đạo hàn huyên xong. Lâm Hoan cười nói, cách khai trương điển lễ còn có một canh giờ. Mời các vị lãnh đạo đi trước đại sảnh làm sơ nghỉ ngơi. Chờ khai trương điển lễ kết thúc, ta lại mời các vị lãnh đạo đi Minh Châu khách sạn hảo hảo uống một trận. Cái này, Ngụy Minh mặt hiện vẻ làm khó. Hắn dẫn đầu đạo, thành viên ban ngành lại tới đây đã là đánh gần cầu. Nếu như lại đi khách sạn uống rượu, đó chính là trái với kỷ luật. Ngụy Minh chỉ là cảm thấy khó xử. Các lãnh đạo khác lại cảm thấy Lâm Hoan là được voi đòi tiên. Làm gì? Chúng ta tới cái này đi cái đi ngang qua sân khấu liền đã rất cho mặt mũi ngươi. Ngươi còn muốn mời chúng ta đi uống rượu. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Đương nhiên, tại Ngụy Bí Thư biểu hiện ra thái độ của mình trước đó. Loại lời này bọn hắn chỉ có thể là ở trong lòng ngẫm lại. Nhưng là trên mặt bọn họ đã biểu hiện ra vẻ không vui. Thấy thế, Vương Thiên Cảnh trong lòng chính là vui mừng. Nguyên lai Lâm Hoan không phải cái gì siêu cấp quan nhị đại a. Bằng không những thứ này lãnh đạo dám làm ra biểu tình không vui. Nghĩ tới đây, Vương Thiên Cảnh cảm thấy mình cơ hội tới. Hiện tại hắn liền tiến lên trước một bước nói. Lâm Hoan, Ngụy Bí Thư cùng các lãnh đạo khác có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới đã rất cho mặt mũi ngươi. Ngươi làm gì còn muốn lại phiền phức Ngụy Bí Thư bọn hắn rời bước Minh Châu khách sạn hả, hơn nữa còn muốn ở chỗ này ngồi bất động hơn một canh. Giờ, không cảm thấy có chút quá phận sao? Nói xong câu đó về sau, Vương Thiên Cảnh vụng trộm nhìn Ngụy Minh nhìn một cái. Tại phát hiện Ngụy Minh cũng không biểu hiện ra vẻ không vui về sau. Vương Thiên Cảnh liền biết mình đoán đúng, Lâm Hoan cũng không phải là cái gì siêu cấp quan nhị đại. Thế là Vương Thiên Cảnh lá gan dần dần lớn lên, giọng nói chuyện cũng trở nên âm dương quái khí. Lâm Hoan, ta nhìn ngươi hay là chủ động đưa Ngụy Bí Thư bọn hắn rời đi đi. Miễn cho Ngụy Bí Thư khó làm, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Đứng tại chỗ trầm ngâm, một bên Lý Nhược Hề lo lắng nói ra, Lâm Hoan, ngươi hay là đưa Ngụy Bí Thư bọn hắn đi thôi. Ngụy Minh các loại lãnh đạo tới đã để Lý Nhược Hề cảm thấy rất vui mừng. Nàng thật sự là không dám yêu cầu xa vời để cái này lãnh đạo đợi cho khai trương điển lễ kết thúc. Thậm chí là đi Minh Châu khách sạn tham gia yến hội. Lâm Hoan lắc đầu cười nói. Ngụy Bí Thư, đợi chút nữa còn sẽ có một chút khách nhân tới. Ta cảm thấy ngài hẳn là sẽ rất có hứng thú nhìn thấy bọn hắn. Ngụy Minh đầu lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ồ, đều có cái nào khách nhân a? Lâm Hoan cười thần bí nói. Đợi chút nữa ngài liền biết. Thôi đi, chơi cái gì cao thâm mặt chắc a? Vương Thiên Cảnh ở bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm một câu. Tiếp lấy nói với Ngụy Minh, Ngụy Bí Thư, ta nhìn Lâm Hoan chính là cố lộng huyền hư, muốn mượn nhờ ngài cùng các lãnh đạo khác cho hắn studio khai trương giữ thể diện. Ngài tuyệt đối không nên nghe hắn. Ngụy Minh nhướng mày, bắt đầu chăm chú suy tính tới Vương Thiên Minh câu nói này. Nếu như Lâm Hoan thật là đang cố lộng huyền hư, muốn lợi dụng hắn uy thế, cái kia Hàn Thiên Sơn mặt mũi không cho cũng được. Ngay tại Ngụy Minh do dự thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động cơ nổ âm thanh. Đón lấy, một cỗ màu xanh ngọc Bentley O6 chậm rãi lái tới. O6 dừng hẳn về sau, một vị đỉnh cấp HT, nữ văn phòng từ tay lái phụ đi tới. Sau đó nàng đi đến phải hậu phương đem cửa xe mở ra. Đón lấy, một vị có khuynh thành mỹ nhan nữ tử đi xuống. A, là Lạc Thần tập đoàn Lạc Băng Nhan. Trời ạ, Lạc Băng Nhan vậy mà tới nơi này, đây chính là cái đại tin tức a. Khi nhìn rõ tên kia có khuynh thành mỹ nhan nữ tử là ai về sau. Trong đám người lập tức vang lên một tràng thốt lên. Thật có lỗi, vừa rồi tại mẹ vợ ra cùng nàng dâu cãi nhau. Vốn là 8 giờ liền có thể đổi mới. Kết quả làm đến hiện tại. Một lời khó nói hết a, cách chương.